Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, cứng rắn mãng cừu còng đạo cũ. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Ikkyo duỗi tay vuốt ve hướng ở bên cạnh hắn nằm lấy Sogaleo. Lắc đầu cười khổ một tiếng nói, nó hiện tại đúng là có thể mở ra Outer Wormhole. Chỉ là cửa hang lớn nhỏ, mở ra thời gian, cùng tiêu hao viễn siêu dự tính, có chút được không bù mất, tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giúp nó khôi phục thực lực. Các loại sang năm liền không sai biệt lắm, sau đó đi tìm Lunala đi tìm kiếm chân tướng, thuận tiện thì là đem Lunala cùng Necrozma thu phục. Ai, Umusu than nhẹ một tiếng. Thực sự không biết nên nói thế nào. Lúc này khoảng cách Cosmoem tiến hóa thành Sogaleo đã qua hơn nửa ngày. Tại cái này hơn nửa ngày bên trong, Ikkyo xem như làm rất nhiều chuyện. Thu phục cái kia 4 cái Tapu nhóm. Tìm hiểu Sogaleo trên người bí mật. Để Sogaleo mở ra Outer Wormhole các loại một loại. Trước tiên nói một chút Sogaleo. Đi qua Ikkyo cái này chút thời gian quan sát cùng lý giải. Xác thực phát hiện tính cách của nó có một chút cải biến. Nhưng như trước kia chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Tổng là ở vào loại kia ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì ngốc manh tư tưởng? Nhưng bất kể nói thế nào, Sogaleo vẫn như cũ là tương đương nghe lời. Ikkyo để nó làm cái gì? Nó thì làm cái đó. Không mang theo mảy may do dự, cũng sẽ không đi cân nhắc làm là như vậy sai còn là đúng. Chỉ cần biết nó phải chăng có thể làm được, nên làm như thế nào. Về phần ký ức cái gì, thoạt nhìn không có khôi phục một điểm, tự nhiên là không cách nào dò xét năm đó sự tình. Vì cái gì nó sẽ từ Sogaleo biến thành Cosmog, Lunala ở đâu cũng khẳng định không biết. 20 bất quá. Ikkyo lại không thế nào hy vọng nó khôi phục ký ức. Như thế nghe lời một cái siêu thần thú, vẫn là loại thực lực đó trưởng thành tương đương đáng sợ siêu thần thú. Nếu như khôi phục ký ức, vạn nhất mặc xác hắn làm sao bây giờ? Còn không bằng như vậy xem như mèo to chăn nuôi không phải sao? Xuống tới thì là mở ra Outer Wormhole. Lúc ấy Ikkyo liền nghĩ xem trước một chút Sogaleo đối với Outer Wormhole chốt mở năng lực như thế. Nào, nhưng tựa như nói ở trên như thế. Mở ra cửa hang chỉ có cao cỡ nửa người. Tiếp tục thời gian vẻn vẹn chỉ có 10 giây. Đồng thời tại mở ra cái này Outer Wormhole về sau. Sogaleo xem như thể lực hao hết. Cho nên Ikkyo chỉ có thể tạm thời từ bỏ bắt dị thú đại quân. Nhưng là tại mở ra cái kia cao cỡ nửa người Outer Wormhole lúc, vẫn là mang cho Ikkyo một cái ngoài ý muốn. Bởi vì liền cái kia không tới 10 giây thời gian, từ cái kia trong động khẩu lăn ra một cái tản ra nhàn nhạt trắng viên cầu. Tạm thời đem viên kia cầu xưng là trứng. Bởi vì Mia cùng Lily phán đoán bên trong là có một cái sinh mệnh. Đương nhiên bởi vì đây là Outer Wormhole bên trong cút ra đây. Không có gì bất ngờ xảy ra tương lai cũng sẽ ấp trứng ra một cái Outer Beast về phần là loại nào. Thật là có điểm khó mà nói. Bởi vì Ikkyo cũng chưa từng thấy qua Outer Beast trứng. Nếu là lấy trứng bề ngoài tới nói, cũng đơn giản là Nihilego, Pheromosa, Sirkichi, Kaktana, Blechefalon bên trong một cái, bởi vì chúng nó trên thân đều có tương đối rõ ràng màu trắng. Với lại, nhất là khả năng chính là Pheromosa, ai bảo toàn thân nó cơ bản đều là màu trắng đâu. Tóm lại, Ikkyo đem viên kia trứng giao cho Lusamin, các loại ấp trứng đi ra về sau liền có thể biết được. Duy chỉ có là thời gian không quá chắc chắn, cũng không thể hoàn toàn cầm chứng Pokemon thời gian đi dự đoán. Cuối cùng liền là Tapu nhóm thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Tapu Koko. Thành tựu, ban thưởng Electric Terrain Technical Machine 1 cái, điện kháng dược tề 2 cái, yêu tinh kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Tapu Koko, thành tựu, ban thưởng điện chi đồ đằng 1 cái. PS, điện chi đồ đằng làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Tapu Koko hệ Electric, yêu tinh chiêu thức uy lực 20%, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Tapu Lele, thành tựu, ban thưởng Psychic Terrain Technical Machine 1 cái, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Tapu Lele, thành tựu, ban thưởng điệp chi đồ đằng 1 cái, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Tapu, sự thành tựu của bọn nó gần như giống như đúc, đều là chỉ cấp 1 cái phiêu múp, cùng đồ đằng, Ikiyo đã giao cho Tapu bọn chúng, tính làm soát một đợt độ thiện cảm, về sau gọi chúng nó làm chút chuyện đơn giản chắc hẳn không là vấn đề. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thủ hộ thần Pokemon, thành tựu, ban thưởng Tapu Z Crystal 1 cái, tuyệt đối thủ hộ 1 cái. PS, tuyệt đối thủ hộ, nhưng thả ra một lớp bình phong, lớn nhỏ, tiếp tục thời gian theo hấp thu năng lượng mà định ra. Nhưng tuyệt đối thủ hộ ở bất cứ thương tổn gì, nếu do Tapu nhóm hấp thu, nhưng toàn phương vị tăng cường thực lực. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 28/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 74/100. Tapu Z Crystal đã bị Ikiyo dung hợp nhập hắn đặc thù Crystal bên trong, nhưng cái kia tuyệt đối thủ hộ thật là vượt qua Ikiyo dự tính. Đơn giản Pichu thần thú mang tới vật phẩm còn muốn sâu tạc thiên có hay không? Không thấy hệ thống mới nói, bất luận cái gì tổn thương, cũng tức là nói, chỉ muốn năng lượng đầy đủ, cừu còng công kích đều có thể đỡ. Chỉ muốn năng lượng đầy đủ, liền có thể cầm cái này đạo cụ đi mãng cừu còng. Mặt khác, năng lượng lời nói chắc hẳn cũng có thể đem thể lực đổi đi qua. Về phần đồ vật, đã bị Ikiyo để hệ thống làm thành một cái thật nhỏ màu đen vòng tay đeo tại cổ tay phải bên trên. Bởi vì tay trái đã có Keystone chiếc nhẫn, cường hóa chiếc nhẫn, Power Ring, trên cổ còn có khí tượng dây chuyền, chỉ có thể cho trên tay phải mang, không phải nhìn thực sự có chút dung tục, mà do Galileo sớm tại Cosmos thời kỳ đã thu phục, là không có cái khác thành tựu hoàn thành. Ikiyo cũng vẻn vẹn đem Nhật Luân Chi Quang cái này cất thật lâu vật phẩm cho do Galileo, cộng thêm 5 cái Full Restore, hy vọng có thể trợ giúp nó sớm ngày khôi phục thực lực. Cuối cùng của cuối cùng, liền là Ikiyo hiện nay ban thưởng. Keng, thần cấp Rare Candy 50 cái, chỉ định hình Technical Machine 11 cái, Precipice Blade Technical Machine, Seed Flare Technical Machine, Electric Terrain, Psychic Terrain, Grassy Terrain, Misty Terrain, ban thưởng chỉ định hình chuyên môn kỹ năng 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 1 cái, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Full Restore 10 cái, vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, bất diệt chi hỏa, còn lại đều dùng hết, giống là Mew mang tới vật phẩm, cũng sớm đều giao cho Mew, mà những vật phẩm này, Ikiyo còn chưa nghĩ ra làm sao phân phối. Nhất là có nhiều thứ đều cất hơn một năm, đến nay không tìm được một cái thích hợp người sử dụng. Chỉ có thể ở xuất phát trước, hơi tiêu hao một cái. Tại Ikiyo suy nghĩ lúc kết thúc, Umusu liền tới đến Ikiyo ngồi xuống bên người, vuốt ve Ikiyo gương mặt cười nói, xem ra người cũng quyết định, ân, lại chỉnh đốn 5 ngày liền xuất phát, thừa dịp cái này 5 ngày tra một ít chuyện. con muốn hơi kế hoạch một cái. Ta đã để Domino cùng Lusamin đi công việc. Chắc hẳn ngày mai liền có thể hơi cầm tới một ít tài liệu. Ikiyo gật đầu khẽ cười một tiếng. Vỗ vỗ bên người Sogaleo tiếp tục cười nói. Đến lúc đó, ta liền đem nó mang theo trên người. Có lẽ có kỳ ngộ gì cũng khó nói. Nói đến, Sogaleo đã quá lâu chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Anova cách nơi này lại rất xa, căn bản không có khả năng có người nhận ra, cũng coi là tỉnh kế tiếp 550 phiền phức. Lại nói, danh tiếng của ta chắc hẳn đã bị Chác Gút Sâu đánh ra. Đến lúc đó nên có phiền phức thêm một cái không nhiều. Ít tâm thiếu một cái. Đúng, Umusu, hôm qua ngươi nói ta trở về thời điểm muốn tìm ta nói sự tình. Chuyện gì? Nói xong, Ikiyo nhìn về phía Umusu ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá, Umusu lại không thế nào vội vàng. Đi theo vỗ vỗ Sogaleo nói, ngươi đi trước nơi khác chơi đùa, ngày mai lại đến tìm Ikiyo. Giống, Sogaleo quay đầu nhìn về phía Ikiyo, hỏi đến ý kiến Ikiyo gật gật đầu cười nói, đi thôi. Vừa vặn để Karen các nàng làm cho ngươi cái toàn diện kiểm tra. Nhìn xem ở đâu là không có vấn đề. Sogaio lúc này mới đứng lên đi hướng ngoài phòng. Bất quá ánh mắt của nó nhưng biểu hiện ra các loại không bỏ. Liền tựa như bị vứt bỏ mèo con. Thẳng đến Sogaleo triệt để rời khỏi về sau. Umusu mới khẽ cười nói. Như vậy, cũng nên bắt đầu. Ân, bắt đầu. Ikiyo càng thêm không hiểu nhìn về phía Umusu, nhưng Umusu cũng không có giải thích, vẻn vẹn khiêng ra một mảnh ngọn lửa màu tím, triệt để đem cái này căn phòng nhỏ bao vây lại. Cứ việc hỏa diễm các loại thiêu đốt, nhưng Ikiyo lại không cảm giác được mảy may nhiệt độ, duy chỉ có là Ikiyo tâm lý càng tò mò. Umusu vẫn là không có giải thích, chỉ là đem trên người kimono dần dần rút đi. Hiển lộ ra cái kia mỹ diệu mê người dáng người. Umusu, ngươi, Ikiyo biểu lộ càng thêm ngạc nhiên. Cho dù Umusu bây giờ đã kinh biến đến mức rất là chủ động. Nhưng lúc này không nên muốn nói sự tình sao? Chẳng lẽ sự tình chính là cái này? Chẳng lẽ Umusu vẻn vẹn muốn cùng hắn đơn độc ở chung? Còn cần ta nói thêm cái gì sao? Lại hoặc là nói... Ngươi muốn ta mặc cái nào bộ y phục? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.